Chiến thần Hào Môn, chương 1907. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh người vẫn còn ở Tây Âu, nhận được vàng Ngọc Minh điện thoại của, đã biết Phương Ngân đã đi trở về. Hắn đoán được Phương Ngân, nhất định phải trở về Trung Nam Sơn, trở về Phương gia một chuyến, nhưng không biết hắn từ Phương gia, mang đi cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiển nhiên, lão hồ ly này đã tại vì, khám phá quyền phổ bí mật làm chuẩn bị. Cái hộp kia rồi, nghĩ đến chính là Phương Ngân tiền đặt cuộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không dám di chuyển Phương Thu, Giang Ninh nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có người sư phụ này ở Phương Ngân trừ phi là muốn chết bằng không hắn khẳng định không dám. Lý Phi Đao chế nhạo nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không nói Phương Ngân rồi, bất kể là ai, chỉ cần biết rằng Phương Thu là Giang Ninh đích đồ đệ, ai dám động đến hắn. Người bình thường, không phải Phương Thu đối thủ, mà siêu cấp cao thủ lại không biết nguyện ý chết ở Giang Ninh đích trong tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho dù là hắn Lý Phi Đao, nếu như công khai mình là Giang Ninh đích bằng hữu, ai dám tìm hắn để gây sự. Đã từng đem thế giới thứ ba triệt để ném đi Đông Phương chiến thần cũng không phải là đùa giỡn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Ngân khẳng định đã ở truy tra một trang cuối cùng quyền phổ tung tích, chúng ta phải làm sao? Các loại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nói, đám người đem quyền phổ đưa tới cửa. Hắn dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên tường lịch điện tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cần phải trở về. Đi ra vài ngày, trong lòng đối với Lâm Vũ Chân tưởng niệm càng ngày càng nặng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn lần này tới mục đích chủ yếu chính là tới quý tộc Nghĩa Trang nhìn, cùng lão Trương bên kia tra tìm đến tình báo, là thích hợp. Nói cách khác, một trang cuối cùng quyền phổ, hoàn toàn chính xác ở nơi này cái trong Nghĩa Trang, chỉ là có hay không, giống như Tá La gia tộc như vậy bị người đào, liền không nói được rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ có thể khiêu động ẩn sâu quyền phổ người tự nhiên chỉ có liên quan đến ích lợi của bọn họ. Mà muốn từ phương diện này vào tay, Lâm Thị Tập đoàn, bây giờ là phương thức tốt nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Phi Đao không nói gì. Hắn vẫn luôn biết Giang Ninh làm việc chưa bao giờ vỗ sáo lộ xuất bày, người bình thường theo không kịp suy nghĩ của hắn, miễn cưỡng đuổi kịp cũng phải mệt chết không thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tây Âu bên này ta giúp ngươi nhìn chằm chằm, có bất kỳ gió thổi cỏ lay ta trước tiên thông chi ngươi. Lý Phi Đao tiễn Giang Ninh đến rồi sân bay, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chú ý Tá La gia tộc, Giang Ninh nhắc nhở, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, liền xoay người vào phòng khách chờ chuyến bay. Lý Phi Đao con ngươi sâu thẳng, Tá La gia tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế giới thứ ba trong nhãn hiệu lâu đời quý tộc Thụy Căn hiện tại nắm trong tay toàn bộ Tá La gia tộc cùng đi khả năng liền hoàn toàn bất đồng. Một trang cuối cùng quyền phổ, ở trong tay người nào đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn hé mắt, hành, ngược lại nghe Giang Ninh đích sẽ không sai rồi, chờ bọn hắn chính mình đưa tới cửa A, hắn xoay người tiến vào trong xe, một lần nữa mở ra ha hạ âm nhạc diêu đầu hoảng não. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó, Đông Hải, Lâm Thị Tập đoàn Tổng Bộ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân đỡ cái chán, nhẹ nhàng xoa bóp lấy huyệt thái dương. Lâm Thị hiện tại mãi bước chân rất lớn, toàn bộ công ty đồng tâm hiệp lực tận khả năng bang Lâm Vũ Chân chia sẻ càng nhiều chuyện hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù vậy, nàng vẫn là cảm giác có chút uể oải. Giang Ninh không ở nhà thời gian, nàng cơ hồ đem mình cũng ném ở công ty, mỗi ngày trong đầu đều là công tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Tổng, Đông Hàn bên kia thị trường báo cáo tất cả đi ra, vài cái ngành cao quản nhìn rồi, ngài phải qua nhãn một cái sao? Lâm Vũ Trân lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ xem qua là được. Tiểu Triệu gật đầu, vừa muốn đi ra ngoài, Lâm Vũ Trân lại gọi nàng lại. Quên đi, ta liếc mắt nhìn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Na Nhật Bản bên đó đấy. Đem ra a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thành thục thị trường, cũng không có vấn đề lớn lao gì, Lâm Vũ Trân sẽ không nhìn, nhưng những thứ này mới vừa phát triển thị trường, nàng vẫn là không yên lòng. Thừa dịp ta hiện tại không có mở sẽ có thời gian, đều đem ra a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Trân nói, Tiểu Triệu Trương Liễu Trương Trùy, muốn nói lại thôi, muốn khuyên Lâm Vũ Trân nghỉ ngơi nhiều, nếu không. Giang Ninh trở về, sợ là đau lòng hơn rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể Lâm Vũ Trân là một công việc điên cuồng, liều mạng tham lang, nàng nơi nào khuyên đạt được. Cách Trương.